Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 876, chết được rõ ràng. Không có chờ đến ba cái nhi tử, trái lại chờ đến từng đợt chống trời. Mặc dù tại Hồng Nghiệp vị trí này còn không nhìn thấy thiên binh, nhưng trong lòng đã không có huyễn tưởng gì. Giao Long lúc này trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn biết sắp thành lại bại, cũng biết ba nhi tử kia còn có chính mình đều không sống nổi. Cho tới trốn, đã qua trễ, cũng không có ý nghĩa gì. Đến giờ khắc này, phía trước mơ hồ linh giác cũng bỗng nhiên rõ ràng. Hồng Nghiệp thậm chí có thể cảm nhận được Tử Kỳ từng chút tiếp cận. Lão Giao gắt gao nắm lấy trong tay ngoan thạch, không cam lòng, phẫn hận, bất đắc dĩ, các cảm xúc cũng theo tiếng trống dần dần rõ ràng mà không ngừng tăng cường. Lộp cộp, lòng chảo không ngừng co rút, nhưng cũng không cách nào đem trong bàn tay ngoan thạch bóp nát. Ngược lại là loại này vật cứng làm cho hắn lấy lại tinh thần. Đầu rồng nhô thấp xuống, đem lòng bàn tay ngoan thạch giơ lên trước mặt. Ta không lấy được, các người cũng đừng hòng được đến, lẩm bẩm về sau. Giao Long chậm rãi bay lên bầu trời, sau đó dùng thiên long lượn vòng chi thế ở trên không xoay tròn. Một đoạn thời khắc đột nhiên buông lỏng móng phải, ô oanh, một trận tiếng nổ bạo tạc khí tức xé rách cương phong. Khỏa kia đại biểu cho thiên đấu đan ngoan thạch bị lão Giao nghiêng quang hướng bầu trời, chớp mắt đã biến mất tại chân trời. A a a ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thiên đấu đan, hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không có người tìm được ngươi ngang. Lão Giao ở trên trời cười lớn về sau, ngước trời phát ra một trận lảnh lót long ngâm. Tiếng long ngâm này ép qua nơi này phong bạo thanh âm, cũng xa xa truyền ra. Phương xa thiên binh thiên tướng cùng long tộc các tồn tại pháp vân cũng đã đến tới một phiến đặc thù hải vực kia. Đến nơi này, khí tức hỗn loạn tự không cần phải nói, mà chu vi tầm mắt có thể tới trong phạm vi thường thường đều có thể nhìn thấy một chút hòn đảo cũng là hiếm thấy. Nên biết hòn đảo liên miên địa phương phần lớn là tại đại lục phụ cận, giống nơi này dạng này xác thực không thấy nhiều, mà lại dịch thư nguyên đều có thể cảm giác ra tới. Tại phiến này không coi là nhỏ hải vực, trong phạm vi loại tình huống này không phải ví dụ. Đây chính là Tây Hải loạn lưu hoang hải, ngược lại là có không ít hòn đảo a. Cùng tới không chỉ là có Đông Hải Long tộc, cũng có bộ phận Bắc Hải Long tộc. Cùng với bởi vì xem như tại chính mình địa đầu cho nên cũng cùng một chỗ qua tới Tây Hải Long tộc. Nghe đến Dịch Thư Nguyên như thế hỏi một câu, Tây Hải Long quân cận phù liền nói, hải vực này cũng tính cực kỳ rộng lớn, hòn đảo cũng dị thường nhiều. Người xưa kể lại từng cư ngàn vạn cầm tộc, bây giờ năm tháng rằng rạc đã qua đời. Cũng là thời điểm này, Dịch Thư Nguyên đám người nghe đến cái kia một trận xa xa truyền tới tiếng long ngâm, trong thanh âm bao hàm phẫn nộ cùng điên cuồng cảm giác. Hừ, lão tạp mau còn thật tại kia a. Đứng tại Đông Hải Long quân bên thân Giang Lang mang theo xem thường giọng điệu nói như thế, nhưng không thể không nói, có thể làm một màn như thế, Hồng Nghiệp cũng tính là có ý tưởng có phách lực. Phong Diễn trên mặt mang theo cười lạnh, bên thân hàn ý không thua kém vạn năm hàn băng. Ai ta nói, trước đó nói tốt, cái này họ Hồng lão tạp mau nhường cho ta. Dịch tiên sinh cũng là chứng kiến, nhưng không được nói không giữ lời a. Dịch Thư Nguyên bên cạnh cách đó không xa Tiêu Dũng lúc này đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn những này long tộc bộ dạng, làm không tốt một hồi muốn động thủ trước. Phong Diễn mang theo cười lạnh nhìn Tiêu Dũng một chút, nhìn đến hắn đều ra đầu tê dần, bất quá lại gật đầu, tự nhiên nói lời giữ lời. Bất quá ngươi nhưng phải cẩn thận chút, chỗ nói chó cùng dứt dậu, lúc này trong miệng ngươi lão tạp mau kia đã lòng mang tử trí. Long ngâm gào rú như đỗ quyên gáy than, đùng đùng đùng đùng đùng đùng, từng đợt chống trời cũng không ngừng lại. cho dù tại loại này linh khí hỗn loạn khu vực, trên trời mây đen cũng bắt đầu lan tràn, ầm ầm ầm, thiểm điện chiếu sáng đại địa đồng thời. Trong tầng mây cũng có lôi thần giơ lên pháp kính, kia là đang dò chiếu phía dưới yêu tà. Thần quang cùng long khí cùng với hỗn tạp trong đó yêu khí càng ngày càng gần. Cũng dần dần có thể nhìn thấy cái kia một đầu lượn vòng ở trên không giao long. Ngang, Hồng Nghiệp một trận long ngâm, nhìn xem bên kia đếm không hết thiên binh thiên tướng không chế pháp vân mà tới. Nhìn thấy cái kia không trung từng cái giao long bay cao bay tới. Nhìn thấy cái kia tinh kỳ cùng long khí, thậm chí còn chứng kiến một chút yêu quái. Đây là một loại cường đại áp lực chậm rãi tiếp cận cảm giác. Ngoại vi mây trời càng ngày càng dày, hình thành một loại bao vây chi thế. Cuối cùng trên đỉnh đầu đều là cuồn cuộn lôi điện mây đen. Thiên thần cùng long tộc, cùng với chút ít yêu tộc cùng trong đó tiên quang cũng tại Hồng Nghiệp trong mắt hiển lộ không thể nghi ngờ. À, ha ha ha ha ha ha ha, ta Hồng Nghiệp có tài đức gì lại phiền đến chư vị hưng sư động chúng a. Ha ha ha ha ha, tất cả mọi người chính là mắt lạnh nhìn phía dưới bầu trời lão giao. Loại trường hợp này còn là giao cho Đông Hải Long Quân a. Mà giờ khắc này Hồng Nghiệp ánh mắt lại chính nhìn hướng Đông Hải Long tộc. Nhìn hướng chỗ kia tại đằng trước nhất Đông Hải Long Quân. Cái sau chính là mắt lạnh nhìn lão giao này, lúc này Hôi Miễn lại nhảy ra ngoài, tại cái này đến hàng vạn mà tính thiên binh cùng long tộc trước mặt cái thứ nhất cùng Hồng Nghiệp. Đối thoại, đương nhiên hắn khẳng định không phải là vì Đông Hải. Hồng Nghiệp, ta không quản ngươi ân oán gì, thiên đấu đan đâu, ngươi khẳng định là ăn không được, nên đem đan này vật quy nguyên chủ, rất nhiều người kỳ thật đều bận tâm lấy thiên đấu đan. Lúc này Hôi Miễn vừa nói, tất cả mọi người đều nhìn phía dưới giao long, mà lão giao kia lại nhếch miệng lên, nhìn thoáng qua hậu phương tóc xám trắng Dịch đạo tử, sau đó nhìn hướng cái này ở trên trời cơ hồ là nhỏ bé một điểm chồn nhỏ. Ha ha ha ha ha ha ha, Hôi hộ pháp, cái này thiên đấu đan Hồng Mỗ gả ăn, ngươi gạt người con của ngươi đã đều nhận, mà lại tự tính đan hoàn có thể ăn, người cũng không chịu nổi dược lực. Hồng Nghiệp không tiếp tục để ý Hôi Miễn, đều ôm lấy hẳn phải chết giác ngộ, cũng không cần thiết sợ cái này tiên trồn, dù sao vò mẻ không sợ vỡ, trực tiếp khiêu khích nhìn hướng cái kia Đông Hải Long Quân. Phong Diễn, hôm nay ta cờ kém một chiêu, cũng tính là thiên ý, ngươi có dám cùng ta tranh đấu một trận, lớn mật. Hồng Nghiệp, ngươi muốn chết. Đông Hải Long tộc bên này, Giang Lang các long tộc nhao nhao trợn mắt mà nhìn, nhưng lúc này ngược lại là Phong Diễn giữ được bình tĩnh, khẽ vươn tay tự ngăn lại muốn xông xuống dưới long tộc. Hồng Nghiệp bây giờ lòng mang tử trí, Phong Diễn ngược lại không muốn để cho dưới trướng long tộc đi cùng hắn liều. Mặc dù đến bây giờ tình trạng hắn không ngại tự thân xuất thủ, nhưng không phải còn có người gấp hơn sao? Phong Diễn nhìn hướng Dịch Thư Nguyên bên thân một đóa yêu vân. Phía trên là thiên đấu sơn yêu chúng. Tiêu Quân Hầu, ngươi không phải muốn rửa sạch nhục nhã sao? Hồng Nghiệp liền tại chỗ này. Ngươi đi đi. Ha ha ha ha ha. Đủ ý tứ. Tiêu Dũng Kỳ thật biết Đông Hải Long Quân đánh đến tính toán gì, nhưng cái này vốn là hắn khát vọng. Mà lại hôm nay lớn như thế chiến trận, tất cả mọi người đều là thay hắn trợ trận, mà phía dưới lão tạp mau tác chỉ có cô đơn một rồng. Họ Tiêu, ngươi cũng đừng chết, lão tạp mau kia bản sự không nhỏ. Bên tai truyền đến ma dạ thanh âm, Tiêu Dũng nhìn thoáng qua Giang Lang người bên cạnh, nhếch nhếch miệng cũng không nói gì, giống, một tiếng giống to về sau. Tiêu Dũng từng bước từ đụn mây đi ra, vượt qua Hôi Miễn đến đằng trước nhất, trên thân yêu khí hừng hực như lửa. Trên trời các phương, không bàn là đã biết được tiền căn hậu quả, còn là lúc này lòng sinh kỳ lạ, đều đang nhìn xem Tiêu Dũng. Thiên Đấu Sơn một phương càng đem tiếng trống đánh đến vang trời. Quân hầu uy vũ, quân hầu uy vũ, một đám yêu quái hưng phấn đến cực kỳ. Hôm nay thế nhưng là thật tràng diện lớn, là thật tăng thể diện. Hồng Nghiệp lão tạp mau, ngươi còn nhớ rõ bản quân hầu sao? Tiêu Dũng gầm thét truyền đi. Phía dưới Hồng Nghiệp tầm mắt cũng khóa chặt đến trước mắt yêu quái trên thân. Thấy hắn mặt lộ nghi hoặc cùng suy tư, Tiêu Dũng trực tiếp cười gằn mở miệng. Nhượng ta tới giúp ngươi nhớ lại một chút. Ngươi còn nhớ rõ năm ấy trên Thiên Đấu Sơn, tới tìm đánh tôn tử của ngươi tiên tu sao? Nguyên lai là ngươi. Hồng Nghiệp nghĩ tới, năm ấy tại Thiên Đấu Sơn phái ma giả cùng một sơn tiêu đấu qua một trận. Không nhập lưu yêu vật thôi. Hồng Nghiệp, ta cũng không ngại nói cho ngươi. Năm ấy đánh ngươi tôn tử tiên nhân kia kỳ thật lúc đó liền tại Thiên Đấu Sơn. Ta chính là không có nói cho ngươi. Cái gì? Hồng Nghiệp râu rồng múa máy bờm rồng dựng lên, như thật hồi tưởng chuyện xưa. Nếu không có năm ấy một màn kia, như năm ấy có thể tại Thiên Đấu Sơn tựu bắt đến tu sĩ kia, có lẽ về sau hết thảy đều sẽ cải biến. Ha ha ha ha ha ha ha, lão tạp mau, có dám cùng bản quân hầu đấu? Ngươi yên tâm, một chọi một, ta không ỷ vào ngươi nhiều. Tiêu Dũng cười lớn tầm đó, phía dưới Giao Long đã hướng hắn bổ nhào qua tới. Ta muốn ngươi chết ngang, giờ khắc này Hồng Nghiệp điên cuồng cũng triệt để bộc phát ra. Bởi vì cũng rất có thể là trận chiến cuối cùng, không giết được Phong Diễn cũng phải đem sơn tiêu này chém thành muôn mảnh. Đến được tốt, Tiêu Dũng trên thân yêu khí nổ tung. Thân hình đột nhiên xoay chuyển, ở trên trời giống như một viên sao băng rớt xuống. Bành, nhỏ bé thân người cùng khổng lồ thân rồng đụng vào nhau. Một nắm đấm đem đầu rồng nện đến rơi hướng phía dưới. Mà cái kia như lửa yêu khí cũng cùng một chỗ xông xuống. Ầm ầm, trong biển hòn đảo kia một trận đất rung núi chuyển. Nhưng lão giao rơi xuống một khắc này, trong miệng đã phun ra bạch khí. Thận khí long quyết, cũng là Hồng Thị lấy làm kiêu ngạo long tộc bí pháp. Trong khoảnh khắc chu vi hải vực tính cả rất nhiều hòn đảo đã hóa thành một mảnh trắng xóa. Ha ha ha ha ha ha ha, Tiêu Dũng tại hơi sững sờ về sau. Tiếng cười lớn vang vọng chân trời. Thận khí long quyết chính mình thế nhưng là mới kiến thức qua. Rất nhiều người trong long tộc cho rằng sơn tiêu tất nhiên muốn ăn thua thiệt. Nhưng sự thực tựa hồ có chút ngoài dự liệu. Cho dù tại trong thận khí kia, sơn tiêu thế mà cũng có thể đối kháng lão giao. Đánh đến phía dưới rời sông lấp biển dãy núi chấn động, giống Tiêu Dũng tại lúc này cuối cùng hiện ra nguyên hình, phát ra tiếng giống vậy mà chấn động đến phụ cận thận khí cũng trở nên tiêu tán. Khủng bố yêu khí giống như sóng xung kích đánh hướng chu vi. Trước sau hai khỏa tiên đan vào trong bụng, lại được xem đội núi cỏ thành thục chi biến. Khổ tu nhiều năm chính là vì giờ khắc này. Tiêu Dũng trong tiếng hô phóng tới trong núi Giao Long, dựa vào khủng bố thể phách đụng nát từng đạo huyễn ảnh. Ầm ầm tương đương, một tiếng, thân thể tiếp xúc thực chất, như thế trước mắt Giao Long liền là thật. Khủng bố hai tay một thoáng nắm Giao Long yết hầu cùng bảy tấc. Hồng Nghiệp ngươi già rồi, ầm ầm ầm, cả hòn đảo đều xuất hiện rạn nứt. Ngang, Giao Long thân hình vặn vẹo, trong miệng quang mang nở rộ, tựa hồ muốn tự hủy Long Châu dùng ra sát chiêu. Nhưng cũng là giờ khắc này, một vệt kim quang từ trời mà tới. Hồng Nghiệp chỉ cảm thấy trước mắt màu vàng một phiến, không đợi hắn phản ứng qua đã nện vào trên đầu của hắn. Cạch, giờ khắc này, Hồng Nghiệp tựa hồ phản ứng lại, năm ấy Tôn Nhi nói qua tao ngộ kia. Cùng hiện tại sao mà giống a? Nguyên lai là vòng càn khôn, nhưng giờ khắc này, sơn tiêu cánh tay tráng kiện đã vung vẩy, Giao Long trực tiếp bị hắn múa roi nện ở trên hòn đảo trên trời. Thạch Sinh nhìn hai bên một chút về sau lẩm bẩm một câu. ta chính là nhượng hắn chết được rõ ràng.